Tức người phụ tâm bạc hạnh như thế này, Liễu tỷ tỷ còn muốn chung thủy với hắn làm cái gì? Báo cho ta biết hắn là ai, ta sẽ phái người tặng cho hắn một đao chém chết cho rồi. Liễu Nhược Băng bây giờ phất tay, đứng bật dậy, lạnh lùng nói. Người muốn giết hắn, ta sẽ giết người trước. Chu Văn Khuê ngạc nhiên, há hốc mồm, không biết nói thế nào cho phải. Hứa Ất lại nói, được rồi, Thái tử điện hạ, sư muội, chúng ta không nói đến chuyện đó nữa. Liễu Nhược Băng lạnh lùng nói với Hứa Ất, lời tới đây đã tận, không cần phải chờ đến ngày mai nữa, sư muội tới đây xin cáo từ. Xong đứng dậy chuyển thân đi ra ngoài động. Cửa động chợt xuất hiện 6-7 người, tay đều cầm binh khí chĩa về phía Liễu Nhược Băng, xem thân hình họ thì biết đều là hảo thủ nhất lưu. Liễu Nhược Băng đứng lại, từ từ xoay đầu nhìn chằm chằm vào Hứa Ất, cười lạnh một tiếng mà hỏi, sư tỷ, thế nào, định động võ sao? Hứa Ất lại đáp, sư muội, ta hảo tâm mời muội đến, nếu cứ thế sổng sọc mà đi, sư tỷ ta thật là chẳng còn mặt mũi nào nữa. Liễu Nhược Băng xoay hẳn người nhìn Hứa Ất, tỷ sợ ta ra ngoài tố cáo các người sao? Cũng có chút chút đây. Tỷ cho rằng tỷ chỉ bằng mấy người này có thể ngăn được muội chăng? Ngăn không nổi. Hứa Ất mỉm cười, nụ cười đầy rẫy sự đắc ý, dường như là nụ cười của một con hồ ly nhìn thấy 300 con gà con vậy. Nhưng mà sư muội à, muội không hề cảm giác là chân lực của muội để lên không nổi hay sao? Liễu Nhược Băng im lặng vận khí, sắc mặt hơi biến, trầm giọng mà hỏi, tỷ đã làm cái trò quỷ gì? Hứa Ất đắc ý cười, vừa rồi ở trong phòng, sư tỷ rót cho muội chén trà, không cẩn thận làm rơi một chút gì đó vào trong ly. Và thứ này dường như vô sắc vô vị, sau khi ăn phải uống phải rồi thì gân cốt toàn thân mềm nhũn, chẳng để chân khí lên được đâu. Ta nhớ là sư phụ có nói qua, dường như gọi nó là nhuyễn cần tán thì phải. Liễu Nhược Băng cắn răng lạnh đùng hỏi, tỷ hạ nhuyễn cần tán vào muội sao? Thật không phải nghe sư muội, trong sơn động này tối đen như mực, sư tỷ ta nhìn không rõ, không cẩn thận bị rớt vào thôi. Nhưng mà sư muội võ công cái thế, thiên hạ không có ai địch nổi, dù gì cũng không sợ nhuyễn cần tán đâu nhỉ. Dương Thu Trì sốt ruột vô cùng, nếu như Liễu Nhược Băng trúng độc không sử dụng được chân lực thì đối địch sao được với Hứa Ất cùng 6-7 cao thủ này, còn biết bao nhiêu kiến văn dư đẳng trong sơn động này nữa, làm sao bây giờ? Liễu Nhược Băng chẳng hề gấp gáp gì, từ từ ngồi xuống mà hỏi, tỷ muốn cái gì đây? Sư muội, đừng nghĩ sư tỷ xấu quá như vậy. Hứa Ất đắc ý phì thường, nếu như đã trở mặt ra rồi, còn có gì mà khách khí nữa? Liễu Nhược Băng lạnh lùng nói, nhưng mà người nên biết, nếu như người đã ra tay với ta trước, một khi ta thoát khốn được, thì người sẽ chẳng có trái ngon trái ngọt gì để mà ăn đâu. Ta biết, đương nhiên là ta biết rồi. Hứa Ất cười đến nỗi bợt mặt cả đi. Do đó, ta chỉ có hai yêu cầu nhỏ nhỏ. Thứ nhất, đem võ công bí tịch của sư phụ lưu lại giao cho ta. Thứ hai, ta sẽ phế võ công của người. Không được, Chu Văn Khuê kêu to lên. Nàng không thể làm bị thương Liễu tỷ tỷ. Ta còn cưới tỷ ấy làm thái tử phi nữa cơ mà. Vâng, vâng. Hứa Ất cùng thần mà đáp. À, ta dù sao cũng không dám đắc tội với thái tử. Thỉnh thái tử cứ yên tâm. Bần đạo chỉ phế trừ võ công của cô ta, chứ không động đến thần thể của cô ta. Hơn nữa, nếu cô ấy còn có võ công, thì thái tử không dễ dàng gì giá ngự đầu nha, phải không này? Chu Văn Khuê cười đầy sự hoan hỉ. Cũng phải đấy. Rồi quay sang nói với Liễu Nhược Băng. Liễu tỷ tỷ, tỷ không còn võ công nữa, dù sao cũng nên chịu theo ta đi thôi. Liễu Nhược Băng bây giờ vẫn nhạt giọng mà đáp. Người bỏ cái hy vọng đó đi. Ta cả đời này chỉ có một nam nhân là phu quân của ta. Sanh tử gì đều không thể lấy nam nhân thứ hai. Nói xong, Liễu Nhược Băng đột nhiên nhíu mày, gập bụng, ụa khan vài tiếng, mặt đỏ hồng cả ra. Hứa Ất nghi hoặc nhìn Liễu Nhược Băng, lát sau cười hà hà. Sư muội, muội có tin mừng rồi sao? Thật không ngờ Liễu Nhược Băng bằng thành ngọc khiết lại có thể hoài thai được cơ đấy. Nghe câu này, Dương Tu Trì vừa kinh vừa mừng. Liễu Nhược Băng thực sự đã có con với hắn rồi chăng? Quá tốt rồi. Hắn nhìn kỹ bụng dưới của Liễu Nhược Băng, cái bụng vốn phẳng lì đó giờ hơi nhô lên, không khỏi cảm thấy sung sướng dị thường, vừa muốn gào vừa muốn reo. Chợt hắn nghe Tống Vân Nhi ú ớ hai tiếng, thấy mắt của nàng đầy thần sắc không dám tin. Nàng, ngươi... Chu Văn Khuê tức quá trở mặt, chỉ vào Liễu Nhược Băng rống lên. Ngươi, ngươi giỏi, giỏi lắm.

Liễu Nhược Băng không nói gì nữa, lật tay một cái, trong cổ tay đã xuất hiện thêm một thanh kiếm nhỏ, hàn quang lấp lé, muốn bước lại cắt dây trói sau lưng Dương Thu Trì. Thời cơ không thể mất, Hứa hét lớn một tiếng, cũng lắc cổ tay, xuất hiện thanh đoạn kiếm đồng dạng, đâm về phía Tống Vân Nhi. À muốn vây ngụy cứu Triệu, giờ chờ viện binh tới. Liễu Nhược Băng nạt một tiếng, tay trái xòe ra, mình mũi liễu diệp phi đao phóng vù về phía Hứa Ất. Thân hình xông lên của Hứa Ất bị phi đao ngăn lại, chỉ còn biết huy kiếm ngăn lại. Chỉ cần chậm một chút, Liễu Nhược Băng đã vất tay hai cái, chặt đứt gân bò trói tay của Trần Dương Thu Trì, rồi chụp lấy hắn, phóng người đi đến bên cạnh Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi bi thiết gọi sư phụ, người sao có thể? Liễu Nhược Băng vất tay, đã chém đứt dây trói trên người Tống Vân Nhi, trầm giọng nói, cường địch trước mắt, chuyện này để nói sau đi, còn bảo hộ hắn, ta đối phó với đám tặc tử này. Trong lúc nói chuyện, Liễu Nhược Băng đã giao thủ mấy hồi với Hứa Ất. Sắp vài cao thủ vừa xông lên đài cùng hơn trăm tên hán tử tay cầm đao kiếm đã áp tới vây chặt Liễu Nhược Băng. Tông Vân Nhi lượm hai thanh đơn đao ở dưới đất lên, giao một thanh cho Dương Thu Trì, tiếp sau đó kéo hắn lùi vào trong vách động. Dương Thu Trì không biết võ công, nhưng theo Tống Vân Nhi luyện võ công tâm pháp bấy lâu, còn luyện thêm một võ đao pháp, tuy không trả gì, nhưng gan cũng đã to ra khá nhiều. Sự đảng của Kiến Văn Đế xông lên đài, vây chặt và tiến công Liễu Nhược Băng, nhưng nhờ có Tống Vân Nhi bảo hộ, Dương Thu Trì, Liễu Nhược Băng thoải mái chân tay, kiếm quang lập lòe, máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu thảm liên biên bất tuyệt. Hứa Ất bấy giờ thấy bọn tiểu lâu la này tuy đông, nhưng chẳng có cao thủ gì, xông lên chẳng khác nào chịu chết, liền lớn tiếng quát cho những người khác lùi ra, chỉ để 6-7 tên cao thủ xông lên, lúc đầu cùng ả vây Liễu Nhược Băng lại, triển khai một bộ ma pháp gọi là Sa Luân Đại Chiến. Mấy người này đều võ công cao cường, lại bay ra một kiếm trận, tường hỗ phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, cộng thêm Hứa Ất không ngừng đánh lén, cho nên Liễu Nhược Băng nhất thời chẳng làm được gì chúng cả. Ngoài ra, một số tên xông về phía Tống Vân Nhi và Dương Thu Trì. Tống Vân Nhi chẳng hề dung tình, chẳng mấy chốc trước mặt hai người đã có mấy cái xác nằm ngổn ngang. Dương Thu Trì tuy cầm đơn đao, nhưng dưới sự bảo hộ của lưới kiếm do Tống Vân Nhi tạo ra, địch nhân căn bản chẳng thể tiến lại gần, và thanh đao của hắn chẳng dùng vào được việc gì. Liễu Nhược Băng bị mấy người bám chặt, trước mắt ở trong sơn động đã có trên trăm tên hán tử cầm đao kiếm vây tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa, còn có người không ngừng tiến vào, lòng hắn không khỏi trầm hẳn xuống. Tình hình này không thể luyến chiến được, nhất định phải mở một đường máu mà thoát ra. Liễu Nhược Băng cũng đương cơ lập loạn, phi thân lùi lại đến cạnh Dương Thu Trì, nói vội với Tống Vân Nhi. Theo ta, chúng ta xông ra ngoài. Nói xong, vươn tay trái ra ôm chặt ngang eo của Dương Thu Trì kẹp vào dưới nách rồi muốn đoạn kiếm xông ra ngoài. Và lúc khẩn yếu quan đầu này, Tống Vân Nhi không còn để ý đến chuyện gì khác nữa, cũng quát một tiếng lớn, đào quang lấp lóe đi ở phía sau chặn hậu cùng xông ra ngoài theo. Tuy nhiên trong sơn động, chỗ nào cũng là người, tầng tầng điệp điệp. Chết tên này thì hai tên khác xông lên điền vào chỗ trống, giết hai tên thì bốn tên liền thế. Liễu Nhược Băng không biết đã giết chết bao nhiêu người, bộ quần áo trắng trên người đã nhuốm đầy máu tươi, nhưng bọn Kiến Văn Sư Đảng không hề lùi lại, càng lúc càng điên cuồng xông lên hơn nữa. Hứa Ất lúc bấy giờ thấy những tên lâu la kia xông lên chỉ có là chịu chết, hơn nữa lại còn vướng chân vướng tay, liền quát mà bảo, các lời lùi ra để chúng ta đến lo liệu việc của họ. Các tên lâu la nghe lời lùi lại phía sau, 6-7 tay hảo thủ võ công cùng với Hứa Ất vây ba người Liễu Nhược Băng vào giữa. Phò kiếm trận này thật phần lợi hại. Liễu Nhược Băng nếu như không phân tâm chiếu cố Dương Thu Trì, bình thường tĩnh tâm lại chu toàn đối phó phò kiếm trận này thì chỉ ít phút công phu thôi. Thế nhưng hiện giờ vướng tay vướng chân, không thể buông tay làm liệu, cho nên thế trận cứ kéo dài mãi. Những Kiến Văn Dư Đảng còn lại bao vây ba người tầng tầng điệp điệp, không ngừng dùng tên bắn lén vào ba người bọn họ. Hứa quát to ra lệnh, mau đóng cửa sân động lại, phải dồn ép cho chúng mệt chết mới được. Cửa sân động từ từ khép lại, một khi nó bị đóng kín thì Liễu Nhược Băng dù có bản lĩnh bằng trời cũng không giết sạch hết Kiến Văn Dư Đảng mà thoát đi được. Hơn nữa ở đây còn có 6-7 tên võ công hảo thủ, cộng thêm Hư Ất võ công nhất lưu cùng kiếm trận lợi hại dị thường kia nữa. Dư Dương Thu Trì thấy tình thế nguy cấp vội nói, Nhược Băng có thể gặp lại nàng, có chết ta cũng tam tâm. Nhược Băng hãy bỏ ta lại, mang theo Vân Nhi xông ra ngoài đi. bọn chúng không giết ta liền đâu. Tay trái của Liễu Nhược Băng bóp chặt lại, trầm giọng mà đáp, cho dù ta có chết cũng sẽ không lưu lại chàng đâu. Dương Thu Trì thấy Liễu Nhược Băng kẹp lấy mình, không phá được kiếm trận của mình, thì còn đại môn trầm trọng thì đã khép lại hơn phần nữa, càng cảm thấy gấp hơn, lại bảo, Nhược Băng, vì con của chúng ta, nàng mau xông ra ngoài đi. Kiếm trong tay Liễu Nhược Băng không hề dừng lại chút nào, miệng thì thầm, nếu có chết thì cùng chết. Chính vào lúc này có tiếng người hô, không xong rồi, ngoài cửa động có quan binh và miêu binh đánh vào rồi. Dương Thu Trì lắng tai nghe, quả nhiên ngoài cửa động ẩn ức truyền lại tiếng quát tháo giết chóc, trong đó còn có tiếng của người miêu. Tức thời cả mừng, xem ra căn cứ vào mấu chốt là cây văn mẫu có hoa có nhụy kia, Vân Thiên Kình đã phái miêu chúng đi tìm, cuối cùng cũng phát hiện ra xảo huyệt của Kiến Văn, liền dẫn theo quan binh đến vây tiễu. Dương Thu Trì bây giờ mừng rỡ, Liễu tỷ tỷ, Vân Nhi, hãy kiên trì, đội ngũ của chúng ta đã đánh tới nơi rồi. Nghe nói sơn động đã bị quan binh bao vây, sắp bảy cao thủ kia hơi bị phân thần, và ngước mặt cao thủ tuyệt thế như Liễu Nhược Băng đây, chút phân thần đó khác nào tự sát. Liễu Nhược Băng đã nắm lấy cơ hội chớp qua tức thời đó, quát lên một tiếng, kiếm quang lập lè, hai đầu người đã rời khỏi cổ bay lên trên không. Ngoài ra còn một người nữa bị đứt mất tay cầm kiếm. Trong chớp mắt mà kiếm trận đã mất ba người, coi như bị phá. Những người còn lại không dám tái chiến, cướp đường bỏ chạy. Người duy nhất còn miễn cưỡng coi là đối thủ của Liễu Nhược Băng chính là Hư Ất, cũng chuyển thân định bỏ chạy. Liễu Nhược Băng sao lại để cho ả đào thoát, bỏ Dương Tu Trì ra, nói với Tống Vân Nhi, hãy bảo hộ cho hắn. Trong lúc nói thì đã phóng người ngăn Hư Ất lại. Kiếm của hai người chớp lóe liên tục. Có Tống Vân Nhi ở đó, các cao thủ lớp chết lớp bỏ chạy. Hư Ất bị Liễu Nhược Băng cuốn lấy, nên bọn Lâu La, Lục Thần, Vô Chủ còn lại chẳng thế nào uy hiếp được hai người. Trình Thế thấy đại thế đã mất, mang theo Chu Văn Khuê dưới sự hộ vệ của bộ hạ, chuẩn bị từ ám đạo mà Lễ Quý vừa chạy vào lẻn trốn trở ra. Tuy nhiên chúng vừa đến cửa ngầm thì đã nghe thấy tiếng rú thảm từ bên trong truyền ra. Tiếp theo đó, hộ vệ mở đường phía trước lui lại bẩm báo. Xuất khẩu của ám đạo có rất nhiều cẩm y vệ và bộ khoái của nha môn. Ngoài ra còn có một con hắc cẩu cắn người rất dữ, không xông ra ngoài được. Trình Tế chìm hẳn xuống. Sơn động này chỉ có hai đường ra. Một cái là động khẩu chính môn. Hơn nữa còn có cửa ẩn tàng đằng sau thác nước. Không đến trước sát nước thì không thể phát hiện ra được. Trong khi trong đó, ám đạo này có cửa còn ẩn bí hơn. Không biết cầm y vệ làm thế nào mà phát hiện ra được. Đến lúc này thì cửa động chính đã có một bộ phận quan binh và miêu binh đánh tiến vào trong. Tên bắn như mưa từ ngoài động vào, khiến cho Kiến Văn dự đảng đua nhau trúng tiễn, nhất thời đại loạn. Trình Tế tiến lên quát, thả thiên cân thạch, bịt kín động khẩu lại. Kiến Văn dự đảng xông lên định bỏ thiên cân thạch ra. Cự thạch này một khi rơi xuống thì cửa động sẽ bị bịt kín triệt để. Trong lúc nguy cơ khẩn cấp này, Liễu Nhược Băng lắc người vài cái, đã đến trước cửa khẩu, kiếm quang lại lập rè. Bọn dư đảng bây giờ đua nhau ngã xuống. Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, truyền đầu nhìn lại. Thấy Hư Ất vừa rồi ác đấu với Liễu Nhược Băng đã bị chém đứt một chân. Đoàn kiếm đã bị văng đi nơi nào không rõ, nằm vật ngay ra đất ngất đi. Không có Dương Thu Trì vướng tay vướng chân, Liễu Nhược Băng rõ ràng giống như Thường Sơn Triệu Tử Long xông vào doanh trại quân Tào. Ta hồ chém giết không ai có thể địch nổi. Những tên dư đảng Kiến Văn đang chuẩn bị hạ cự thạch bị Liễu Nhược Băng lìa mấy kiếm chém chết tại đường trường. Sơn động này vốn có cơ quan đặt ở vị trí phòng thủ cực kỳ chắc chắn. Nhưng khi bị Liễu Nhược Băng chém thêm mấy kiếm, nó liền biến thành đống sắt vụn, chẳng còn phục vụ được cho mục đích gì nữa. Quan binh và miêu binh từ ngoài cửa động thừa thế tràn vào như nước vỡ bờ. Trong động vang lên tiếng hò hét chém giết không ngớt. Liễu Nhược Băng thấy quan binh và miêu binh đã xông vào tận bên trong, chỗ nào cũng có, bao vây và phân cắt dư đảng Kiến Văn để tiêu diệt, bây giờ mới yên tâm trở về bên cạnh Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi. Đến lúc này, tiểu hắc cầu không biết từ ở đâu xông ra, sủa uông uông chạy đến bên cạnh Dương Thu Trì. Hắn mừng rỡ rêu lên, tiểu hắc, người đã đến rồi. Tiểu hắc cầu quay mòng mòng quanh người của Dương Thu Trì, sau đó cảnh giác nhìn về phía trường hỗn chiến. Đang vô cùng kịch liệt giữa Kiến Văn dư đảng và quan binh, miêu binh. Với võ công của Tống Vân Nhi, muốn bảo hộ cho Dương Tu Trì rõ ràng là thoải mái có dư. Cộng thêm tiểu hắc cẩu nữa, lòng của Dương Tu Trì tự tin lên rất nhiều. Những dư đảng kiến văn này đều là những kẻ tung hoành tuyệt đối. Tuy quan binh và miêu binh gấp nhiều lần chúng vẫn đều chết đối kháng. Những quan binh này tuy thực lực chiến đấu không mạnh gì, nhưng miêu binh đều là sinh lực quân, anh dũng thiện chiến. Hơn nữa, nhân số rất đông, cho nên lấy nhiều đánh ít, tiếng chém giết vang lừng trong động, trở thành một trường đồ sát cực lớn, chân cụt tay đứt và tử thi chỗ nào cũng có. Liễu Nhược Bằng thấy bên mình đã ổn định thế thắng, không muốn ra tay thêm nữa. Địch nhân đã bị quan binh và miêu binh bao vây phần cắt, những tên bị lọt lưới đã bị giết cho sợ hết hồn vía, không còn dám xông lên tìm lấy cái chết nữa, cho nên lúc này xung quanh nàng trống không chẳng có người nào. Ba người đứng lặng ở đó, nhất thời không biết nên nói cái gì. Không còn nguy hiểm nữa, sư Tu Trì nhớ tới sự tình vừa rồi, kéo tay Tống Vân Nhi tới mà nói, Vân Nhi, hãy nghe ta nói. Tống Vân Nhi hất tay hắn ra, gạt máu dính trên mặt, quay đầu đi chỗ khác, không lý gì đến hắn nữa. Liễu Nhược Bằng bây giờ thấy vậy, nói với Tống Vân Nhi, Vân Nhi, con... Đừng có nói gì cả, cầu xin người, sư phụ đừng có nói gì cả nữa. Tống Vân Nhi quay mặt lại, bi phẫn nhìn Liễu Nhược Băng, quăng đào xuống đất, ôm mặt òa lên khóc. Dương Tu Trì liền đưa tay ra, nắm cánh tay của nàng. Tống Vân Nhi khóc lóc, quật tay của hắn ra. Đừng có động đến tôi. Dương Tu Trì đau lòng nói. Vân Nhi, mỗi nghe ta nói, lần đó người bắt ta lên Hoàng Hạc Lâu chính là Nhược Băng. Nàng ấy bức ta bỏ vợ cưới muội, nếu không sẽ bỏ ta chết già ở trên vách đá treo leo. Thật không ngờ, sau đó ta ở một mình trên đỉnh của vách đá đó, bị một trận mưa băng, bị lạnh cóng, đến thần trí mơ hồ, sắp chết đến nơi. Nàng ấy đã cởi y phục, ôm ta truyền nhiệt, cứu ta sống dậy. Trong lúc ta thần trí bất minh, đã làm ô uế sự thanh bạch của nàng ấy. Tống Vân Nhi còn chưa biết Dương Tu Trì còn có đoạn kinh điển này. Trong tứ tình huống đó phát sinh chuyện ấy, quả thật là khó dự liệu và không thể nào trách được hai người. Cho nên, ngước mắt đầy lệ lên mà nói, nhưng người là sư phụ của muội. Liễu Nhược Băng dùng giọng nói ngọt ngào nhưng điềm đạm mà bảo, Vân Nhi, con đừng có khó xử, chuyện đã đến nước này, con nói gì cũng vô ích, là ta đối không phải với con, ta vốn muốn giúp con, nhưng ta biết con thích Tu Trì, ta cũng biết hắn, tuy đối với con nghiêm nghiêm chính chính, nhưng trong tâm vẫn luôn có hình bóng của con, ta sẽ rời khỏi đây, ta không muốn cướp hắn từ con. Ta cũng không thể chia sẻ hắn với bất kỳ nữ nhân nào khác, do đó con không cần phải lo lắng về ta. Tống Vân Nhi dừng khóc, ngơ ngơ nhìn Liễu Nhược Băng bi thảm mà nói, sư phụ, nhưng người đã có hài tử với huynh ấy rồi. Liễu Nhược Băng nhất thời không biết làm thế nào để an ủi nàng ta, trong lòng lại lo cho nàng có chuyện, nên không thể như vậy mà bỏ đi được. Tống Vân Nhi khóc một hồi, gạt lệ rồi thút thít nói, sư phụ, hai chúng ta không thể nào đồng thời lấy huynh ấy. Ngoại trừ cha mẹ con, chỉ có sư phụ là đối với con tốt nhất. Người hiện giờ đã hoài thai với huynh ấy rồi, vậy thì hãy lấy huynh ấy đi thôi. Con cả đời này sẽ làm muội muội của huynh ấy. Tống Vân Nhi khi nghĩ đến cả đời chỉ có thể làm muội muội của Dương Tu Trì, lòng tức thời như đao cắt, phóng nhanh khóc òa lên. Liễu Nhược Băng khẽ ôm vai Tống Vân Nhi thở dài. Vân Nhi, con nhất định là hiểu rõ sư phụ, ta không thể nào phân hưởng phu quân với bất kỳ nữ nhân nào khác. Ta muốn có con với hắn, chính là muốn rời khỏi hắn, cùng sống với hài tử suốt đời thủ thân cho hắn. Tống Vân Nhi bây giờ mới minh bạch tâm tư của Liễu Nhược Băng, ái tình đều ích kỷ. Hiện giờ nàng nghe Liễu Nhược Băng nói như thế, liền biết lời của sư phụ nàng là chân tâm, không khỏi vừa hoan hỉ vừa cảm kích, gọi lên một tiếng sư phụ, rồi nhào vào lòng Liễu Nhược Băng, khóc lóc rất bi thiết. Dương Thu Trì nghe Liễu Nhược Băng lại muốn bỏ đi, lập tức chạy đến chụp cổ tay của nàng, giữ chặt, khổ khổ khẩn cầu. Nhược Băng, ở lại có được không? Hãy vì hài tử của chúng ta đi. Liễu Nhược Băng bây giờ lắc đầu, hiện giờ đã an toàn rồi, hãy đối đãi tốt với Vân Nhi, ta phải đi đây. Tống Vân Nhi cũng ôm chặt Liễu Nhược Băng. Sư phụ, người đi đâu? Vân Nhi không cho người đi đâu. Dương Thu Trì cũng nói gấp theo. Đúng như vậy, nàng chẳng phải là lưu ngôn lại nói là trong ba sơn dạ thoại chúng ta sẽ tương kiến hay sao? Ba sơn dạ thoại là tại lúc nào Thu Trì đêm nhớ ngày mong được cùng ở bên cạnh nàng? Nhất thiết tùy duyên, Liễu Nhược Băng điềm đạm đáp. Không,